Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 893, danh Dương Thiên Thủy Thành. Giống, giống, giống, làm Dương Phong ngồi tại tiểu hôi trên người, bay đến ngũ giai ngân sắc phi cầm vị trí thời điểm. Ngũ giai ngân sắc phi cầm lập tức phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng tiểu hôi bên người bay đi. Giống, giống, giống, nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới ngân sắc phi cầm. Với tư cách đối thủ cũ, tiểu hôi lập tức phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xám, trực tiếp nghênh tiếp ngân sắc phi cầm, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Trước đó, tiểu hôi cùng ngân sắc phi cầm toàn bộ đều là ngũ giai phi cầm. Thực lực không kém bao nhiêu, ai cũng đánh không lại ai. Hiện tại tiểu hôi tấn thăng làm lục giai phi cầm, thực lực bạo tăng, chiến đấu ngay từ đầu liền ở vào bên trên gió, đè ép ngân sắc phi cầm đánh, tại hắn trên người lưu lại từng đạo sâu sắc vết thương, khiến cho phát ra từng đạo phẫn nộ rên rỉ thanh âm. Một khắc đồng hồ đằng sau, ngân sắc phi cầm bị tiểu hôi trọng thương, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, nện đứt từng khỏa đại thụ, đạp nát từng khối nham thạch to lớn, tóe lên mảng lớn cho bụi, sinh mệnh khí tức cấp tốc bị cuốn trôi mất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ngăn cản tiểu hôi đánh giết ngân sắc phi cầm động tác, thân hình khẽ động, liền từ tiểu hôi trên người nhảy xuống tới, khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, đột phá ngân sắc phi cầm tinh thần lực phòng ngự. Tại hắn trong đầu gieo xuống khống thần cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Đằng sau, Dương Phong lập lại chiêu cũ, trước tiên cho ngân sắc phi cầm rót bên trên một ly lớn đại địa suối dịch, chữa trị hắn thương thế trên người, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu, cũng tăng thêm một chút pháp lực. Tiếp đó tại cho ngân sắc phi cầm một cái ngàn năm chu quả phục dụng, khiến cho hấp thu ngàn năm chu quả dược lực, tiến vào tiến hóa trạng thái, hướng lục giai phi cầm tiến hóa. Cũng tại tiến hóa thời khắc mấu chốt, cho hắn cung cấp một ly lớn đại địa suối dịch, nắm giữ đầy đủ nguyên tức giận cung cấp, thuận lợi tấn thăng làm lục giai phi cầm. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Tiểu Ngân đi. Nhìn thấy ngân sắc phi cầm tấn thăng làm lục giai phi cầm đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, thu phục hai cái lục giai phi cầm thì tương đương với nắm giữ hai cái thiên nhân cảnh võ giả giúp đỡ. Dương Phong liền không cần lo lắng Thiên Thủy Thành chín đại uy hiếp. Chỉ cần hắn không vờ ngớ ngẩn đồng thời trêu chọc chín đại, cũng không cần e ngại Thiên Thủy Thành uy hiếp. Trong lòng hết sức cao hứng, Dương Phong lập tức buông ra tinh thần lực, đem chính mình thu phục biến dị thú toàn bộ triệu hoán tới. Tiếp đó dẫn theo dưới trướng biến dị thú, đem Nam Bình Sơn trên trăm năm lấy bên trên dược liệu ngắt lấy hết sạch. Tại Nam Bình Sơn vạch ra một khu vực lớn, với tư cách dưới trướng biến dị thú hoạt động chi địa, liền cưỡi thiết nghiêu hướng Nam Bình ngoài núi vây mau chóng đuổi theo, làm Dương Phong đi tới Nam Bình ngoài núi vây đằng sau, lập tức buông ra tinh thần lực, tìm tới Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành đám người vị trí. Phát giác Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành mấy người chính dẫn theo Hồng Diệp tiểu đội võ giả thanh trừ nhất nhị giai biến dị thú, đồng thời trải qua mấy ngày nữa tôi luyện cùng đầy đủ tài nguyên cung ứng, lá đỏ tiểu đội võ giả đều lấy được tiến bộ không ít. Trong đó một chút thối thể cảnh cửu trọng thiên võ giả, càng là đột phá bình cảnh, tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Cái này khiến Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Đội trưởng, nhìn thấy Dương Phong xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong, Hạ Hoành, Vương Lộ Lộ đám người nhao nhao một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng so sánh gào lên. Cũng nhanh chóng xông tới, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Dương Phong một thân một mình đi thanh trừ Nam Bình bên trên tam giai. Lấy bên trên biến dị thú đi. Hiện tại Dương Phong an toàn không việc gì trở về. Nói rõ Nam Bình Sơn bên trên tam giai lấy bên trên biến dị thú đã bị thanh trừ hết sạch. Toàn bộ Nam Bình bên trên đều thuộc tại bọn họ lá đỏ tiểu đội. Nam Bình Sơn bên trên tam giai lấy bên trên biến dị thú. Không phải bị ta đánh chết, chính là bị ta thu phục. Toàn bộ Nam Bình bên trên đã thành cho chúng ta Hồng Diệp tiểu đội quyền sở hữu. Vương Lộ Lộ dẫn dắt một tiểu đội theo ta đi Thiên Thủy thành võ giả công hội. Chiêu mộ một nhóm võ giả xây dựng Nam Bình Sơn. Hạ Hoành thì dẫn dắt một tiểu đội lưu thủ Nam Bình Sơn. Cấm những võ giả khác tiến vào Nam Bình Sơn. Một khi có người cưỡng ép tiến vào Nam Bình Sơn, giết hết không xá. Nếu như gặp phải không thể ngăn cản địch nhân, như vậy thì thổi lên cái này tù và ta thu phục biến dị thú sẽ xuất hiện, hiệp trợ ngươi đánh giết kẻ xâm lấn. Nghe được Vương Lộ Lộ Hạ Hoành đám người lời nói, khi nhìn đến đám người ánh mắt mong chờ, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cũng đem một cái tù và giao cho Hạ Hoành, để hắn giúp mình trấn thủ Nam Bình Sơn. Hiện tại toàn bộ Nam Bình Sơn đều trở thành Dương Phong lãnh địa. Dương Phong đương nhiên không cho phép những võ giả khác tự mình tiến vào Nam Bình Sơn thu thập Nam Bình Sơn bên trên các loại tài nguyên tu luyện. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Vương Lộ Lộ cùng hơn 100 tên Hồng Diệp tiểu đội đội viên. Rời đi Nam Bình Sơn, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng trở về mà đi. Thiên Thủy Thành, võ giả công hội, Dương đội trưởng. Người đem Nam Bình Sơn biến dị thú thanh trừ không còn. Điền Tuyết dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Phong. Đầy khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Đương nhiên, đây là Nam Bình Sơn tất cả tài nguyên video tư liệu. Toàn bộ Nam Bình Sơn cũng đã bị ta công chiếm xuống dưới. Các người võ giả công hội tùy thời đều có thể phái người đi kiểm tra. Nghe được Điền Tuyết lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, cũng đem chính mình thu video tư liệu giao cho Điền Tuyết. Nghe được Dương Phong lời nói, Điền Tuyết nhanh chóng cầm lấy video tư liệu liền phát hình đứng lên. Làm Điền Tuyết đem video tư liệu nhanh chóng phát ra một lần đằng sau, liền rời đi phòng họp, hướng thượng cấp hồi báo đi. Một giờ sau, Điền Tuyết cầm một xấp tài liệu trở về phòng họp, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc, mới nhẹ giọng nói ra, Dương đội trưởng, chúng ta võ giả công hội đã phái người kiểm tra qua. Người xác thực đã đem Nam Bình Sơn biến dị thú cho thanh trừ. Thuận lợi toàn thắng chính thức tiểu đội khảo hạch nhiệm vụ. Lá đỏ tiểu đội thành cho chúng ta Thiên Thủy thành thứ 37 cái chính thức tiểu đội võ giả. Đây là các ngươi Hồng Diệp tiểu đội quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút. Nghe được Điền Tuyết lời nói, Dương Phong cầm lấy tư liệu cẩn thận nhìn một chút. Tìm hiểu một chút Hồng Diệp tiểu đội quyền lợi cùng nghĩa vụ. Liền tùy ý đem đặt ở trên bàn. Lá đỏ tiểu đội hiện tại còn rất nhỏ yếu. Cũng không đủ nhân thủ, rất nhiều quyền lợi đều không thể đạt được, chỉ có thể tạm thời đem gác lại, chờ có đầy đủ nhân thủ đằng sau, tại đem những thứ này quyền lợi thu hẹp tới, tại Dương Phong làm chính thức tiểu đội thủ tục thời điểm. Võ giả công hội màn hình lớn bên trên, liền xuất hiện Dương Phong dưới trướng lá đỏ tiểu đội trở thành Thiên Thủy thành thứ 37. Cái chính thức tiểu đội thông chi. Để võ giả công hội ở trong võ giả nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Trước đây không lâu, Dương Phong dẫn dắt lá đỏ tiểu đội thanh trừ Nam Bình Sơn biến dị thú. Võ giả công hội đại bộ phận võ giả đều cho rằng cái này là chuyện không thể nào. Nhao nhao mở miệng chào phúng lên. lại không nghĩ tới vẻn vẹn mấy ngày, Dương Phong cùng lá đỏ tiểu đội liền hung hăng cho bọn họ một cái bàn tay. Đem Nam Bình Sơn cho công chiếm xuống dưới, nhìn thấy võ giả công hội màn hình lớn bên trên tin tức. Đang tại võ giả công hội lầu một đại sảnh chờ lệnh Vương Lộ Lộ. Khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, lập tức mang theo Hồng Diệp tiểu đội võ giả. Tại lầu một đại sảnh chiêu mộ khu, thiết lập một cái chiêu mộ điểm, bắt đầu chiêu mộ võ giả đối với Nam Bình Sơn tiến hành xây dựng. Mà võ giả công hội ở trong rất nhiều võ giả, khi nhìn đến màn hình lớn bên trên tin tức đằng sau, đối với Hồng Diệp tiểu đội cường đại có rõ ràng nhận thức, nhào nhào tuôn hướng Vương Lộ Lộ đám người sở thiết chiêu mộ điểm. Báo danh tham gia trở thành Hồng Diệp tiểu đội thành viên vòng ngoài. Tại rất nhiều thối thể cảnh vũ giả, chân khí cảnh võ giả báo danh tham gia lá đỏ tiểu đội thành viên vòng ngoài thời điểm. Thiên Thủy Thành tất cả thế lực lớn thám tử cũng nhào nhào đem lá đỏ tiểu đội trở thành Thiên Thủy Thành thứ 37 cái chính thức tiểu đội. Tin tức truyền lại cho tự gia thượng tầng, để Thiên Thủy Thành tất cả thế lực lớn đều biết Hồng Diệp tiểu đội tin tức, cũng bắt đầu điều tra Hồng Diệp tiểu đội cụ thể tình báo. Thiên Thủy Thành phủ thành chủ, một gian cổ phác trong thư phòng, Thiên Thủy Thành thành chủ Cảnh Vân nhìn trong tay Hồng Diệp tiểu đội tình báo, mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm nói: không biết Dương Phong đầu này quá giang long, có thể hay không đem Thiên Thủy Thành nước quấy đục, dao động chín đại thống trị. Thiên Thủy Thành thành chủ Cảnh Vân nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, Thiên Thủy Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh thì nhao nhao tổ chức hội nghị cấp cao, thảo luận Thiên Thủy Thành thế cục cùng ứng đối ra sao Hồng Diệp tiểu đội thủ tục. Tại Thiên Thủy Thành tất cả thế lực lớn bày ra hội nghị cấp cao thời điểm, Dương Phong cùng Hồng Diệp tiểu đội tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Thủy Thành, để Dương Phong trong một đêm danh dương Thiên Thủy Thành, trở thành Thiên Thủy Thành số một đại nhân vật một trong. Mà Dương Phong thì không để ý tới sẽ Thiên Thủy Thành hỗn loạn. Tại chiêu mộ đến 3.000 ngoại vi võ giả đằng sau, liền để Vương Lộ Lộ mang theo chiêu mộ giả đi Nam Bình Sơn, chính mình thì đi Thiên Thủy Thành tất cả đại thương đi đại lượng mua sắm các loại xây dựng vật tư, chuẩn bị tại Nam Bình Sơn bên trên xây dựng rầm rộ, đem nơi ở của mình đặt tại Nam Bình Sơn bên trên. Dương Phong chiêu mộ 3.000 võ giả, xây là thấp nhất cũng nắm giữ thối thể cảnh tứ trọng thiên, lấy bên trên thực lực tu vi, nắm giữ 4 thiên cân lực lượng, vận chuyển tảng đá, cắt chém phiến đá, chặt cây cây cối các loại công việc cực kỳ ung dung. Tại đầy đủ vật tư cung ứng cùng 3.000 võ giả điên cuồng xây dựng phía dưới, Nam Bình Sơn lập tức trở thành một cái cỡ lớn công trường. Các loại con đường cùng kiến trúc nhanh chóng thành hình, làm Nam Bình Sơn thẳng đứng lên từng tòa cung điện. Thiên Thủy Thành 37 chính thức tiểu đội võ giả một trong Thiên Nhai tiểu đội trụ sở phòng họp bên trong. Thiên Nhai tiểu đội trưởng cùng cao tầng tề tụ một đường: các vị, Nam Bình Sơn tài nguyên phong phú, không nhưng có đại lượng dược liệu, linh quả, thiên địa linh khí cũng dị thường dồi dào, nồng độ là Thiên Thủy Thành hơn 10 lần, là võ giả chúng ta tu luyện thánh địa. Nếu như chúng ta có thể đem Nam Bình Sơn nắm ở trong tay, muốn không bao lâu, chúng ta Thiên Nhai tiểu đội liền sẽ thêm ra rất nhiều cao thủ. Vì lẽ đó ta muốn Nam Bình Sơn từ lá đỏ tiểu đội trong tay cướp lấy. Không biết các vị có đề nghị gì? Thiên Nhai tiểu đội trưởng Trịnh Đức nhìn phía dưới tâm phúc thủ hạ, nhẹ giọng dò hỏi: http://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.